Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141. Chương 140.140. Bắt trùng, được đến cơ thập nhất sở cấp đáp án. Liên Diệc nhanh chóng cùng những người khác nói: Ở cái này địa phương kim sắc thực hảo tìm, chùa miếu trong ngoài đều là, nhưng màu vàng cam liền khó tìm. Đặc biệt là ba cái hội tụ điểm mà Ni Phạm Dương hỏi, cái này địa phương thật sự có thể tìm được sao? Bọn họ phía trước xem theo dõi cũng không có đem chùa Thanh Sơn nạp vào trong phạm vi. Rốt cuộc bọn nhỏ trên đường trải qua nơi này khi thập phần bình thường. Hơn nữa mặt sau khăn trải bàn chờ đều đặt ở sau núi chưa khai phá địa phương. Dấu chân tuy rằng khó tìm, vẫn là tìm được rồi một hai cái, là bọn nhỏ. Thuyết minh bọn nhỏ là thành công tới nơi đó, nhưng là vâng chịu không buông tha một góc nguyên tắc, cuối cùng vẫn là điều tra một phen, không tra được cái gì. Chùa Thanh Sơn không lớn, nhập khẩu liền hai cái, một cái là đại môn, một cái là mặt sau cửa nhỏ. Mặt sau cửa nhỏ là trong viện, hậu viện là bọn họ ngày thường sinh hoạt cư trú địa phương. Chùa miếu không cho phép người đi, cảnh sát tới nhiều như vậy. Lại như vậy một cổ não mà đứng ở chùa miếu cửa. Tự nhiên có tiểu hòa thượng bẩm báo trụ trì. Mấy ngày nay bọn họ kỳ thật đều thói quen rất nhiều người tới chùa miếu. Còn có đủ loại dò hỏi tin tức người. Hơn nữa cảnh sát lần trước cũng tới. Cho nên phi thường bình tĩnh. Thí chủ tuổi trẻ trụ trì chắp tay trước ngực nói. Xem hắn ý cười doanh doanh bộ dáng. Ở phía sau Phạm Dương thật là có điểm hoài nghi. Đều nói mạo trang nghiêm, cái này từ không chừng chính là vận dụng đến bọn họ trên người. Bất quá vẫn là phải có chứng cứ mới được, cơ thập nhất đứng ở Tô Minh Chu sau lưng, hắn che đậy đại bộ phận tầm mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người nhìn đến mặt sau tương đối tiểu nhân nàng. Nàng nương sườn quang đánh giá cái này trụ trì, nhìn tựa hồ thập phần ổn trọng bộ dáng. Cùng chung quanh mặt khác tuổi trẻ hòa thượng so sánh với đích xác nhiều chút ưu thế. Đại khái đây là tiền nhiệm trụ trì đem vị trí truyền cho hắn nguyên nhân. Nàng cũng đi qua mộng cảnh đại lục chùa miếu. Trụ trì đều là tuổi không nhỏ. Thả bảo tướng trang nghiêm. Gương mặt hiền từ. Trên người mang theo đàn hương nhuộm dần Phật khí. Có thể là cái này trụ trì quá tuổi trẻ đi. Trên người Phật khí rất ít. Không biết cái này trụ trì là cái dạng gì người, cơ thập nhất bỗng nhiên liền nghĩ tới một câu, hoàng kim bạch ngọc phi vì quý, chỉ có ca, xạ áo choàng khó, người lưu tại bên ngoài, Liên Diệc quay đầu lại nói. Tuy rằng hắn không có nói rõ là ai, nhưng cơ thập nhất biết hắn nói khẳng định là chính mình. Khẽ lắc đầu, có lẽ ta sẽ càng dễ dàng tìm ra, ta sẽ coi như chính mình là cái khách hành hương. Có hắn ở, không cần lo lắng, Tô Minh Chu ưỡn ngực, Liên Diệc liếc liếc mắt một cái, lại lần nữa đơn giản dặn dò nói. Không cần sằng bậy, nơi này khả năng không đơn giản, cơ thập nhất thận trọng gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết, từ Thượng Thanh Sơn sau, trong lòng liền ẩn ẩn có loại cảm giác, bởi vì bị chống đỡ, trụ trì chỉ cho rằng hắn ở cùng thuộc hạ nói chuyện. Tránh ra nói. Lần này điều tra so lần trước nghiêm rất nhiều, trong đại sảnh Phật tượng còn có mặt khác địa phương đều bị cẩn thận mà tìm một lần. Ngay cả một ít khả nghi địa phương cũng tìm mà Ni Phạm Dương càng là lợi hại. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được bọn nhỏ ở địa phương. Đối với Phật tượng tập phần hoài nghi, nếu không phải xác định rời không ra, hắn liền sẽ đi xem phía dưới có phải hay không cùng phim truyền hình giống nhau có ám đạo. Vài người ở phía trước, vài người đi hậu viện, Liên Diệc lại một lần đi hậu viện, cái này sân nghiêm khắc tới nói. Địa phương so đại sảnh lớn hơn nhiều, phía bắc là phòng ốc, ước chừng 10 gian tả hữu, trừ bỏ cái này mặt khác đều là không. Phía nam có khỏa lão thụ, có một cái bàn đá cùng mấy cái ghế đá bãi ở dưới. Thượng một lần tới thời điểm, bọn họ cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới. Lần này sợ chính là đồng dạng kết quả, ở trong đại sảnh không thu hoạch được gì, chỉ có thể đi vào hậu viện. Phạm Dương nắm di động, đối chiếu nhan sắc, sợ tìm là money hắn là không quen biết màu vàng cam là cái gì. Nhưng trên mạng biết a, à, một lục soát ra tới chính là toàn màu vàng cam váy dài. Nhan sắc cảm giác cùng bình thường mặt khác màu nâu nhạt không có gì khác nhau a. À. Quả nhiên nữ nhân thích cấp nhan sắc phân đến càng tế. Cùng hắn giống nhau tiểu cảnh sát cũng nhiều, đều mỗi người cầm di động đối chiếu, xem một cái di động, lại để sát vào xem trước mắt đồ vật, sợ tìm lầm cái gì. Kỳ thật bọn họ cũng không biết liên đội vì cái gì làm cho bọn họ tìm nhan sắc. Không phải nói là tới tìm bọn nhỏ sao? Như thế nào sẽ chạy đến này mặt trên tới? Tuổi trẻ trụ trì đứng ở mái hiên hạ, khẽ mỉm cười nhìn trong viện người. Bên cạnh hòa thượng khó hiểu hỏi, trụ trì, bọn họ đang tìm cái gì? Tìm muốn tìm money, tuổi trẻ trụ trì đáp, Liên Diệc cùng hắn ly đến cũng không xa. Nghe được lời này không khỏi nhìn nhiều hai mắt, Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu vẫn luôn ẩn ở trong đám người. Cũng không có cùng Liên Diệc bên kia có cái gì giao lưu. Trên thực tế trên người nàng di động ghi âm là mở ra. Sắm vai cùng tới dâng hương khách hành hương, Tô Minh Chu đánh giá một chút toàn bộ đại sành, cuối cùng nói, nơi này nhìn thực bình thường, đúng vậy, thực bình thường, Cơ Thập Nhất thở dài, đích xác bình thường, một cái rất nhỏ chùa miếu, nhưng là ai có thể nghĩ đến cuối cùng địa điểm là ở chỗ này đâu. Phòng trưng cảnh sát cũng không nghĩ tới đi, người xuất gia từ bi vì hoài nói như vậy xem ra là cái chê cười. Nàng đối chính mình giải mộng khả năng sẽ hoài nghi, nhưng đối linh lực nhắc nhở chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Lộ tuyến đồ dừng lại ở cái này địa phương, kia tất nhiên là có miêu nị, chỉ là bọn hắn đến bây giờ không phát hiện mà thôi. Phía trước hòa thượng tiến lên đây cấp hai người hai nén hương. Cơ Thập Nhất xua xua tay, ta chính là nhìn xê monster, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình ở cái này dơ bẩn địa phương bái. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kia hòa thượng tỏ vẻ lý giải. Gần nhất mấy ngày qua người quá nhiều. Đều là giống như bọn họ. Còn nhiều lần hy vọng sớm đến hậu viện đi. Cơ Thập Nhất xoay người liền cùng Tô Minh Chu vòng qua nơi này. Cái này đại sảnh phía trước không có gì manh mối. Màu trắng không có gì địa phương có. Nhưng thật ra đều là màu vàng nhiều thực. Không có phát hiện nàng đành phải lôi kéo Tô Minh Chu vòng qua Phật tượng đi tới cửa hậu viện khẩu. Tuổi trẻ trụ trì liền đứng ở mái hiên hạ, nhìn đến nàng tiến vào, bước nhanh đi tới nói. Vị này nữ thí chủ, hậu viện là không cho phép người ngoài tiến vào, hắn bên cạnh thay đổi một cái đại hòa thượng. Bổ sung nói, nếu ngài muốn ăn cơm chay. Thỉnh ở quảng trường bàn đá nơi đó chờ đợi, phía trước quảng trường đích xác có ba cái bàn đá. Những cái đó đi mệt người liền ở ghế đá thượng nghỉ ngơi. Trên bàn còn bãi chứ bánh mì sữa bò chờ. Liên Diệc thấy như vậy một màn, giải thích nói, nàng là cùng chúng ta cùng nhau, như vậy vừa nói. Bọn họ còn có thể nói cái gì, chỉ là sắc mặt phi thường khó coi, một cái nữ thí chủ tiến vào tính chuyện gì. Nhưng hiện tại cần thiết muốn nghe cảnh sát nói, tuổi trẻ trụ trì nhìn nàng vẫn luôn đi đến bên kia. Biểu tình ẩn ẩn trầm xuống, nữ nhân này cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, liền cùng có thể thấy rõ hết thảy dường như. Cơ Thập Nhất đi đến Liên Diệc bên kia, thấp giọng hỏi, tìm được cái gì sao? Không có bất luận cái gì manh mối, Liên Diệc trầm giọng nói. Cơ Thập Nhất ở trong sân thong thả mà vòng lên. Tô Minh Chu liền theo ở phía sau, vẫn duy trì một bước khoảng cách, cũng không quấy rầy nàng. Chùa miếu kim đủ, căn cứ ngũ hành tới. Như vậy chính là thổ sinh kim, kim sinh thủy, cho nên chính là kim giấu ở thổ địa hòn đá chung. Dựa vào sơn mà tồn tại, thổ nhiều liền thành sơn, cứ như vậy chính là sinh ra kim môn sơ cho nên nơi này thực phù hợp tình huống. Thủy khởi đến dễ chịu tác dụng. Kim nếu nước lã, như vậy bên cạnh tất nhiên là có thủy, thủy lại sinh mộc, cho nên kia địa phương lại có cây cối mới đúng. Có thể nói muốn tìm được bọn nhỏ ở địa phương, liền phải phù hợp hai cái đặc điểm. Thứ nhất là có sơn có thủy có thụ có kim, thứ hai là màu trắng màu vàng cam kim sắc giao hội địa phương. nàng lúc này đã muốn chạy tới nơi cửa sau. Đơn giản trực tiếp cầm lấy di động cấp Liên Diệc nhỏ giọng nói chính mình giải thích. Theo sau, nàng trực tiếp ra sân. Viện môn ngoại chính là đi thông sau núi. Đầu tiên là một cái so quảng trường tiểu nhân đất bằng. Lại phía trước chính là một cái so phía trước còn tế đường lát đá thông xuống phía dưới mặt. Lúc trước khai phá nơi này thời điểm, vây quanh dây thép vòng bảo hộ, bất quá hoàn toàn là cái bài trí. Đường lát đá cũng chỉ thông đến vòng bảo hộ nơi đó. Nàng đôi mắt đi xuống thoáng nhìn liền nhìn đến vòng bảo hộ đối diện có hy lơ lỏng tùng người ở bên. Trong đi, vừa lúc là mùa thu, cũng không có lá xanh cùng người cao thảo chống đỡ. Một ngụm giếng liền ở đất bằng bên cạnh chỗ, thùng nước hệ ở trên giá, mặt trên quấn quanh dây thừng, có bị ma đến phát hoàng, nhưng vặn tuyến chỗ lộ ra hơi hơi màu trắng. Cơ thập nhất híp mắt, thật cẩn thận mà chiều bên kia đi đến. Nàng duỗi tay nắm hạ dây thừng, nhảy ra tới bên trong còn không có ma rớt nhan sắc bạch. Thùng nước là thiết chế, còn phi thường mới tinh, mặt trên không có một chút vệt nước. Tô Minh Chu cũng tiến đến phía trước tới, vây quanh giếng nước dạo qua một vòng, nói, này khẩu giếng hẳn là tân đánh, ta nhớ rõ vừa mới trong viện cũng có khẩu giếng. So nơi này phá rất nhiều, giếng nước ước chừng 1 mét nhiều khoan. Bên trong là có thủy, mặt bằng khoảng cách miệng giếng chênh lệch có điểm xa, cho nên tùng tượng dây thường phi thường trường. Chờ nàng nhìn chung quanh một vòng sau, cả người đều thở ra một ngụm chọc khí. Này khẩu giếng địa lý vị trí thật sự cùng nàng vừa rồi phỏng đoán thực tương tự. Bởi vì giếng ở đất bằng bên cạnh chính là rừng cây, mà giếng nước có thủy, hai cái nhan sắc tề. Mà một cái khác màu vàng cam còn lại là liền ở bọn họ ánh mắt phía dưới. Chùa miếu ngói phản diện vừa lúc là màu vàng cam môn sơ tường không cao. Tô Minh Chu cùng Liên Diệc bọn họ đều cùng tường không sai biệt lắm nhìn thẳng. Cho nên trên cơ bản nhìn không tới. Nhưng nàng vừa mới từ miệng giếng đứng dậy thời điểm đột nhiên thấy được ngói phía dưới nhan sắc. Cùng mặt trên thâm sắc bất đồng, chiều hạ nhan sắc thực thiền. Thật là màu vàng cam không sai. Đối ứng một chút, xem ra là nơi này không sai. Này khẩu giếng thật đúng là bí mật nhiều hơn a. Cơ thập nhất biểu tình ngưng trọng. Liên cảnh sát, cửa sau bên ngoài giếng nước các ngươi tra quá sao? Liên Diệc áp lực thanh âm truyền tới. Giếng nước có gì? Thực mau hắn lại bổ sung nói. Chúng ta xem qua, nhưng cũng không có đi xuống xem. Giếng nước là có thủy. Lúc ấy không cảm thấy không đúng chỗ nào, ta lập tức lại đây, các ngươi không cần lộn xộn, cơ thập nhất ứng thanh. Vài giây sau Liên Diệc liền từ cửa sau đi ra, đi nhanh chiều giếng địa phương đi tới, phía sau Phạm Dương gắt gao đi theo, mà ở bọn họ phía sau, cái kia tuổi trẻ trụ trì cùng một cái đại hòa thượng cũng bước nhanh thực tới. Liên Diệc đánh giá một chút nơi này hoàn cảnh. Thật là cùng cơ thập nhất vừa mới cùng nàng miêu tả giống nhau như đúc. Nguyên bản hắn bởi vì vẫn luôn không tìm được đối ứng địa phương. Trong nội tâm là có điểm hoài nghi, hiện tại hết thảy đánh mất. Hắn đi xuống nhìn vài lần, xoay người nói, Phạm Dương, ngươi ở mặt trên, ta đi xuống, thí chủ. Này khẩu giếng là chúng ta dùng để nước ăn, đi xuống không thể được. Mặt sau đại hòa thượng đột nhiên kêu lên. Tuổi trẻ trụ trì cũng biểu tình khó xử nói, thí chủ, trong viện giếng mau làm, này khẩu giếng là chúng ta hiện tại nước ăn địa phương. Cho nên, cơ thập nhất nhịn không được ra tiếng nói, cái này thùng không hề có thủy dấu hiệu, ta nhìn đến các ngươi không có lu nước, vậy các ngươi cũng chính là nước ăn liền tới múc nước. Như vậy vì cái gì không có vệt nước, dây thừng đều là làm. Đại hòa thượng đang muốn nói cái gì bị trụ trì duỗi tay chắn hạ. Tuổi trẻ trụ trì chắp tay trước ngực hơi hơi cong eo. Ôn tồn ôn ngữ nói. Một khi đã như vậy, bần tăng cũng không nói cái gì. Liên Diệc cười như không cười mà trở về nhìn mắt. Trực tiếp đem thùng cùng dây thừng cầm xuống dưới. Này lại càng thêm khẳng định. Cái này thùng có thể đem hắn trang ở bên trong. Phạm Dương vội vàng nói. Liên đội, nếu không ta đi xuống đi. Liên Diệc xua tay, phóng ta đi xuống, Phạm Dương ngăn cản không được, đành phải cùng bên cạnh cảnh sát túm dây thừng, chậm rãi buông đi, nhìn nhà mình đội trưởng dần dần biến mất ở miệng giếng. Đi xuống trầm, nhìn lệnh nhân tâm sinh ra trầm trọng cảm giác, tác giả có lời muốn nói, các bảo bối các ngươi đoán dâm tăng, làm ta như thế nào hồi phục là hảo gạch dưới. Z, gạch dưới ta đem những cái đó tương đối XX màn ảnh đặt ở buổi sáng. Cho các ngươi ban ngày xem, buổi tối nhẹ nhàng một chút chú. Thiên hạ rừng cây cơm tựa sơn, bình bát nơi nơi nhậm quân cơ mà ni hoàng kim bạch ngọc phi vì quý. Chỉ có ca, xạ áo choàng khó. Thanh, thuận trị vì sao ca, sao phải bị hài hòa khoanh tròn. Hết chương.